Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mặt anh ta tối sầm lại, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Kỳ Yến ngưng, có ý gì đây, anh đã biết chuyện gì rồi? Anh muốn làm gì? Ôn Cực ngồi một bên, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến Phạm Ô đang cố gắng bắt chuyện với anh ta. Phạm Ô khẽ ho, từ bỏ ý định nói chuyện với anh ta, thay vào đó tiếp tục cùng Kỳ Yến Ngưng và những người khác nhận xét về các thí sinh đang trang điểm. Rất nhanh, tất cả các thí sinh đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ ưu tiên xem tác phẩm của Ôn Cực. Khi người mẫu của Ôn Cực đứng trước sân khấu, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc không khác gì buổi sáng. Cái này, không ít thí sinh là chuyên gia trang điểm phim ảnh kịch càng lộ vẻ không thể tin được. Là một tác phẩm kinh điển, Lưu Phong Triển có trình độ trang điểm hàng đầu và là tài liệu học tập của không ít người trong số họ. Trong đó, tạo hình yêu nữ song sinh khiến rất nhiều người kinh diễm, để lại ấn tượng sâu sắc vô cùng. Tạo hình của người chị cao ngạo nhưng không lạnh lẽo, người em diễm lệ nhưng không tục tĩu khiến người ta phải thốt lên là bút thần. Trang điểm của cả hai đều không quá đậm, đường kẻ mắt của người chị sắc sảo vút lên, màu chủ đạo rõ ràng là hồng nhạt và vàng, nhưng nhờ sự kết hợp khéo léo, lại khiến cô trông vô cùng thanh cao. Còn trang điểm của người em thì uyển chuyển và dịu dàng hơn, hồng nhạt và vàng rõ ràng là màu sắc thiên về đáng yêu, nhưng đôi mắt có một vệt hồng, giữa mày có một chút vàng, lại khiến khí chất của cô như dòng nước quyến rũ động lòng người. Kiểu tóc búi lệch càng làm tôn lên khí chất của cô. Nhưng trang điểm đang bày ra trước mắt họ lại hoàn toàn không phải như vậy. Đường kẻ mắt của cả hai người mẫu đều vút lên, hình dáng rất giống nhau, khiến người ta không nhận ra sự khác biệt. Màu sắc trang điểm cũng là sự kết hợp giữa hồng nhạt và vàng, nhưng Ôn Cực lại vẽ một mảng lớn má hồng lên mắt người chị. Điều này khiến khí chất nữ hiệp cao ngạo lập tức biến thành mệt mỏi ốm yếu. Mắt người em cũng có một mảng lớn má hồng, kết hợp với son bóng lấp lánh, trông đúng là quyến rũ, nhưng lại thêm một chút phong trần, đặc biệt là sợi tóc mái cố tình tạo kiểu quá mạnh mẽ, ngược lại trở nên kém duyên. Trang điểm này không nói là giống hệt trang điểm trước đây, mà là hoàn toàn không liên quan. Các thí sinh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Ôn Cực. Sao anh ta lại như bị ma ám vậy, trình độ giảm sút nghiêm trọng như thế? Sắc mặt Ôn Cực khó coi vô cùng. Anh ta cố gắng tái hiện theo ấn tượng của mình, nhưng anh ta cũng biết, kết quả không được như mong muốn. Ôn lão sư, không nói về ý tưởng của anh sao? Kỳ Yến ngưng cười nói, trang điểm trong Lưu Phong Triển khiến bao nhiêu người kinh diễm, mà hôm nay màn trình diễn của Ôn lão sư cũng xuất sắc không kém. Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ, xuất sắc, vậy, Ôn lão sư rốt cuộc đã thiết kế trang điểm cho hai nhân vật này như thế nào? Các thí sinh phía dưới cũng chăm chú nhìn anh ta. Ánh mắt có chút nghi ngờ. Liên tiếp hai lần trang điểm dưới mức tiêu chuẩn, khiến các thí sinh hoàn toàn mất đi thiện cảm với anh ta, họ nhìn kỹ Ôn Cực. Với trình độ mà Ôn Cực thể hiện hôm nay, còn không bằng bất kỳ ai trong số họ. Vậy, tại sao lại như vậy? Ôn Cực chìm trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đã có chút suy sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên từ khi anh ta nổi tiếng đến giờ có người nghi ngờ anh ta ngay trước mặt. Điều này khiến anh ta, người vốn tự cao tự đại, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh ta nhìn về phía đạo diễn, không ngờ trong mắt đạo diễn cũng mang theo sự dò xét và đánh giá. Còn phó đạo diễn thân thiết với anh ta thì cúi gằm mặt, hoàn toàn không nhìn anh ta. Ôn Cực bị giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cảm xúc mất kiểm soát, không chào hỏi ai mà mặt mũi u ám đứng dậy, lập tức bước nhanh ra khỏi lều ghi hình. Trong lều thậm chí còn nghe được tiếng anh ta đóng sầm cửa. Mọi người trong lều ghi hình đều không ngờ tới cảnh này, nhất thời im lặng như tờ. Vẫn là Kỳ Yến ngưng phá vỡ sự im lặng. Ôn lão sư có lẽ đột nhiên có việc gấp. Giọng anh ta nhàn nhạt. Anh ấy không biết khi nào về. Chúng ta tiếp tục thu hình thôi. Được thôi, tôi đã nóng lòng muốn xem tác phẩm của các bạn rồi. Nguyễn Nhã cười tươi cổ vũ. Không khí lúc này mới sôi động trở lại. Còn Ôn Cực. Sau khi xông ra ngoài, thì hung hăng móc điện thoại ra. Chủ nhiệm Hoàng, anh gì? Anh ta âm trầm nói. Anh có cách nào không, làm cho cái tên Kỳ Yến Ngưng đó biến mất đi? Hôm nay anh ta xấu hổ đều là vì Kỳ Yến Ngưng. Nhưng không sao, chỉ cần chương trình biên tập lại một chút, ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Kỳ Yến Ngưng. chỉ là một chuyên gia trang điểm thôi. Dù có nổi tiếng đến đâu, nhưng so với anh ta và đài truyền hình đứng sau lưng anh ta, thì đúng là không biết sống chết. Cái gì? Không biết đối diện nói gì đó, Ôn Cực không dám tin mà gầm lên, sau đó luống cuống tay chân mở Weibo. Lăng Thương Châu Kỳ Yến ngưng yêu nhau, bất ngờ treo cao trên hot search. Lăng Thương Châu, tổng tài giải trí thần tinh, bàn tay nắm điện thoại của Ôn Cực cứng đờ ngay lập tức, sắc mặt khó coi vô cùng. So với một chủ nhiệm nhỏ bé của đài truyền hình, Lăng Thương Châu đương nhiên có năng lực hơn nhiều. Hơn nữa, anh ta nghĩ đến ánh mắt đầy ẩn ý của Kỳ Yến ngưng hôm nay, sắc mặt trắng bệch dần. Đúng rồi, anh ta dựa vào giải trí thần tinh, thứ gì mà không tra ra được. Kỳ Yến ngưng đã tra ra rồi, anh ta biết chuyện gì đã xảy ra trước đây. Ôn Cực che mặt, nước mắt nhỏ giọt, anh ta hối hận, sớm biết vậy, đã không trêu chọc Kỳ Yến ngưng. Sau khi Ôn Cực rời đi, không khí trong lều ghi hình vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. Rất nhiều thí sinh đều trộm nhìn Kỳ Yến ngưng, họ có thể nhận ra. Chuyện xảy ra hôm nay hẳn là do mâu thuẫn giữa Kỳ Yến Ngưng và Ôn Cực. Trong buổi ghi hình kỳ trước, Ôn Cực đủ kiểu khiêu khích Kỳ Yến Ngưng nhưng Kỳ Yến Ngưng không để ý. Họ sau khi kết thúc ghi hình còn nói chuyện với nhau, đều cảm thấy Kỳ Yến Ngưng vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng thực tế tính tình khá tốt. Ôn Cực đối xử với anh ta như vậy mà anh ta vẫn giữ được nụ cười lịch sự. Nhưng bây giờ, hóa ra không phải tính tình tốt, mà là muốn một đòn trúng đích, đánh thẳng vào điểm yếu. Ánh mắt họ nhìn Kỳ Yến Ngưng đều lộ vẻ sùng bái. Rốt cuộc, so với Ôn Cực trình độ không ổn định, tính tình rất tệ, Kỳ Yến Ngưng tuy lạnh lùng nhưng đối nhân xử thế có lễ phép, vẫn là một chiến binh toàn năng, cái gì cũng biết, hơn nữa đều có thể làm tốt. Huống hồ trong buổi ghi hình kỳ trước, Ôn Cực tìm lỗi Kỳ Yến Ngưng nhưng đều là vấn đề của họ. Lúc đó họ nghe được thật sự rất ấm ức, nhưng ngại Ôn Cực là giám khảo, vẫn là đại lão trong nghề. Họ không có cách nào trực tiếp đối đầu với anh ta, chỉ có thể nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ôn Cực bị Kỳ Yến Ngưng dùng mưu kế thiết kế, mất hết mặt mũi, họ thật sự rất hả hê. Kỳ Yến Ngưng cũng không để ý những thí sinh này đang nghĩ gì. Anh bắt đầu gọi thí sinh lên sân khấu để đánh giá theo thứ tự. Nội dung khảo hạch vòng loại đầu tiên này là song sinh yêu vật, khái niệm này rất rộng, có nhiều không gian để phát huy sáng tạo. Cho nên có thể khảo sát tốt kiến thức cơ bản và sự sáng tạo của thí sinh. Rất nhiều thí sinh tư duy rõ ràng bị gò bó. Trang điểm họ thiết kế rõ ràng có bóng dáng của Lưu Phong Triển, chị em song sinh, anh em song sinh ở khắp mọi nơi, đều là song sinh nhưng tính cách khác biệt rất lớn, nhìn qua nghìn bài một điều. Đối với những thí sinh này, anh chủ yếu xem kiến thức cơ bản. Xem độ đối xứng của trang điểm, độ sạch sẽ của đường cong. Và mức độ phù hợp với đặc điểm khuôn mặt của người mẫu. Còn điều khiến anh tương đối hứng thú là mấy kiểu trang điểm tương đối có sáng tạo. Ví dụ như số một lần trước, chuyên gia trang điểm Nhiếp Giai. Lần này cô vẫn không quên sơ tâm, lấy trang điểm của Kỳ Yến Ngưng làm cảm hứng để vẽ một đôi trang điểm song sinh. Cô lấy trang điểm nữ thần đất mà Kỳ Yến Ngưng đã làm cho Miêu Khê trước đây làm cảm hứng, vẽ hai hình tượng thần nữ mặt trời và ma nữ mây đen. Trang điểm mắt của thần nữ mặt trời lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, màu xanh được tán rộng trên mí mắt, dùng che khuyết điểm vẽ một đường cắt, trên đường cắt nhỏ này, dùng bảy màu vẽ một họa tiết cầu vồng trừu tượng. Còn lông mày và lông mi đều dùng màu vàng nhạt, khi đôi mắt đóng mở, phảng phất ánh mặt trời chiếu xuống, mang theo một vầng sáng thần thánh. Còn trang điểm mắt của ma nữ mây đen lại là một đôi mắt khói màu xanh đậm. Cũng trên đường cắt mắt, là màu vàng lấp lánh. Phảng phất tia chớp trong bóng tối, tăng thêm một chút sắc sảo cho đôi mắt nặng nề. Ngoài trang điểm mắt đậm và rực rỡ, cô rất tiết chế ở những chỗ khác. Má hồng sử dụng màu gần như N, D, màu môi cũng là màu N, D, khiến người ta dồn hết sự chú ý vào đôi mắt. Bởi vì trang điểm đã đủ nổi bật, Nhiếp Giai không tạo kiểu tóc quá cầu kỳ, mà chỉ buộc cho họ hai đuôi ngựa cao. Tuy nhiên, điểm khác biệt là, đuôi ngựa cao của thần nữ mặt trời theo đuổi sự xóa tự nhiên, trông mềm mại và vô hại như một đám mây, ngay cả đuôi tóc cũng uốn nhẹ. Nhưng kiểu tóc của ma nữ mây đen lại là đuôi ngựa cao vuốt sát ra đầu sắc sảo, đuôi tóc thẳng tắp rũ xuống, không hề tạo kiều. Bộ trang điểm này sáng tạo thật, Kỳ Yến Ngưng nói, kiến thức cơ bản của bạn rất vững chắc, hiệu quả rất tuyệt, có sức hút thị giác mạnh mẽ, xử lý chi tiết cũng rất tốt. Số 1 Nhiếp Giai lập tức vui vẻ ra mặt, Nguyễn Nhã cũng khen, thật sự rất sáng tạo. Quan trọng nhất là, bạn rất biết tiết chế, sau khi nhấn mạnh trang điểm mắt thì không thêm thắt quá nhiều vào các bộ phận khác, khiến trọng tâm thị giác hoàn toàn tập trung vào đôi mắt. Đây là một quyết định táo bạo nhưng vô cùng chính xác. Nếu kết hợp với son đỏ hoặc má hồng đậm, trang điểm này sẽ trở nên rối rắm. Thật sự rất tốt, ngay cả Dụ Phúc cũng lên tiếng, nhưng lông mày anh lại hơi nhăn. Tuy nhiên bộ trang điểm này hoàn toàn không liên quan đến trang điểm nữ thần đất của Kỳ lão sư. Bạn hoàn toàn không cần phải nói ý tưởng đến từ Kỳ lão sư. Lần trước cọ nhiệt của Kỳ lão sư vẫn chưa xong sao? Dụ Phúc nhẫn nhịn, nuốt những lời trong miệng xuống, thay đổi cách nói ôn hòa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng ta, sáng tạo là vô cùng quan trọng. Một khi bạn thêm tên Kỳ lão sư vào, sự sáng tạo này sẽ không hoàn toàn thuộc về bạn nữa. Bạn biết không? Đến lúc đó, tất cả hào quang của bạn sẽ bị Kỳ lão sư che lấp. Ánh mắt anh mang theo sự lo lắng và nghi ngờ ẩn giấu, nhìn về phía Nhiếp Giai. Nhiếp Giai cắn môi, cười gật đầu, ánh mắt Kỳ Yến ngưng lại mang theo ý vị sâu xa. Không thể không nói, cô gái số 1 Nhiếp Giai này là một người có mục đích rất rõ ràng. Có lẽ cô ấy thật sự ngưỡng mộ anh, có lẽ không, nhưng cô ấy chắc chắn đang cố gắng hết sức để thể hiện bản thân ra bên ngoài. Còn hào quang mà Dụ Phúc nói, có lẽ đối với Nhiếp Giai, nếu chỉ dựa vào chính mình, cô ấy có thể nhận được 10 phần hào quang, nhưng nếu cọ nhiệt của Kỳ Yến ngưng, tổng sản lượng có thể lên đến 1.000. Dù chỉ có 1 phần 10 trong số đó dừng lại trên người cô ấy, thì cũng sắp xỉ 100, tốt hơn nhiều so với chỉ dựa vào chính mình. Tôi có thể thấy, bạn rất giỏi kiểu trang điểm đậm và nổi bật này. Kỳ Yến ngưng nói, rất tốt, hy vọng bạn có thể tiếp tục phát huy, mở rộng lợi thế của mình. Nụ cười trên mặt Nhiếp Giai lúc này thực sự biến mất. Đối với cô, đây là lời cảnh cáo ngầm của Kỳ Yến ngưng. Lần sau cô thật sự không thể tiếp tục mượn danh tiếng của Kỳ Yến ngưng nữa. Kỳ lão sư, cô im lặng một khoảnh khắc, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt chân thành. Ngài xem, trang điểm này của tôi còn cần cải tiến chỗ nào không? Kỳ Yến ngưng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Đây thật là một cô gái thông minh, cô ấy muốn tranh thủ thêm thời gian lên hình. Qua ánh mắt cô có thể thấy, cô ấy muốn học hỏi và cải thiện cũng là thật lòng. Kỳ Yến ngưng liền đứng dậy. Anh không nhanh không chậm bước xuống sân khấu, gõ gõ bàn của một thí sinh. Có chỉ kẻ mắt màu vàng không? Cả màu lạnh và màu ấm đều lấy một cái. Thí sinh không ngờ anh sẽ nói chuyện với mình, ngẩn người một giây, lúc này mới hoảng loạn tìm kiếm chỉ kẻ mắt. Còn Kỳ Yến ngưng thì lấy 2 cây cỏ từ trên bàn của thí sinh đó. Anh nhận chỉ kẻ mắt thí sinh đưa, trở lại bên cạnh người mẫu của Nhiếp Giai trên sân khấu. Anh thậm chí không quan sát, trực tiếp ra tay, 2 đường kẻ mắt liền mạch lưu loát. Sau đó, anh đặt chỉ kẻ mắt và cỏ sang một bên, ra hiệu cho Nhiếp Giai đến xem. Nhiếp Giai không ngờ Kỳ Yến ngưng sẽ tự tay sửa trang cho cô, đang có chút ngơ ngác, nhiếp ảnh ra hiện trường đã đưa hình ảnh 2 người mẫu lên màn hình lớn. Các thí sinh nhìn thấy sau, đều nhẹ nhàng hít một hơi. Kỳ Yến ngưng dùng màu vàng lạnh vẽ đường kẻ mắt trên và dưới cho thần nữ mặt trời, phủ lên màu xanh ban đầu. Đường kẻ mắt vàng vừa lên mắt, liền hòa quyện hoàn hảo với lông mi, trông càng thêm vài phần lạnh lùng và thần thánh. Còn đường kẻ mắt của ma nữ mây đen lại được vẽ bằng màu vàng ấm, phủ lên đường kẻ mắt xanh biển ban đầu, hòa hợp hoàn hảo với màu vàng lấp lánh phảng phất tia chớp trên mí mắt. Như ánh sáng xé toạc tầng mây, sắc sảo nhưng lại lộ ra một chút ấm áp. Cách chương.